Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Khâu, thật ra anh không cần tìm tôi để giải quyết chuyện 20 vạn. Anh có thể tìm nhà họ Lâm. Khâu Hào ngạc nhiên, tại sao? Thật ra, tôi cũng vì muốn tốt cho nhà họ Lâm. Lâm Gia Hoa giải thích, lần này là 20 vạn, lần sau có thể không chỉ 20 vạn. Họ đã sai nên phải chịu trừng phạt. Họ phạm sai lầm và họ phải trả giá. Đi sai đường thì phải trả giá đắt. Tôi tôn trọng ý kiến DTVC của anh. Sở Nguyệt Nịnh nói với Khâu Hào. Sau đó giơ tay ra. Mỉm cười. Cảm ơn. Xem bói cộng thêm lá bùa. Tổng cộng 2.000 tệ. Ha ha ha. Khâu Hào cười to. Vui vẻ móc ra 2.000 tệ. Thật ra, tôi sẵn sàng trả nhiều hơn 2.000 tệ. Sở Nguyệt Nịnh nhận tiền, tỏ vẻ buồn rầu. Vậy thì làm thế nào? Tôi chỉ cần 2.000 tệ. Khâu Hào cười đáp, thập tứ bang về sau sẽ do Sở Đại Sư tùy ý sai bảo. Có nghĩa là Sở Nguyệt Nịnh muốn thập tứ bang làm gì? Họ sẽ làm. Lời hứa của thủ lĩnh băng đảng số 1 số 2 ở Hương Giang này có thể thấy được tầm quan trọng của nó. Lời hứa này có giá trị hơn nhiều so với hàng chục vạn tệ. À, Sở Nguyệt Nịnh không thực sự quan tâm. Rốt cuộc, tất nhiên vàng thật bạc thật vẫn quan trọng hơn. Ai, trong nhà còn có em gái cần nuôi dưỡng. Tóc trụi, buồn rầu, thấy Sở Nguyệt Nịnh sắp đi. Khâu Hào vội vàng hỏi. Đúng rồi, Sở Đại Sư, tôi muốn hỏi về chuyện tình cảm của tôi với Tòng Linh. Sở Nguyệt Nịnh nói, anh đã tránh được kiếp nạn, nên trong thời gian gần nhất không thể xem bói nữa. Nếu anh muốn biết, hãy bảo Tòng Linh đến đây. Tôi có thể xem bói nhân duyên cho cô ấy. Xem bói nhân duyên cho Tòng Linh. Xã hội đen với vết sẹo trên trán khó thấy đỏ mặt. Hắn vẫn chưa cầu hôn. Sở Nguyệt Nịnh đẩy xe ra đi. Khâu Hào lấy lại tinh thần và hét lớn. Nhìn gì vậy? Còn không tiễn Sở Đại Sư về nhà. Các đàn em như bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Vội vàng hỗ trợ đẩy xe. Sở Nguyệt Nịnh giờ khóc giờ cười. Một chiếc xe đẩy nhỏ xíu mà có tới 20 mấy người đẩy. Khi đi ngang qua Phi Ngư Ca đặt con đê, a, o chặt củi xuống nền xi măng. Cúi đầu khom người, bây giờ địa vị của hắn ta trong thập tứ bang cũng đang tăng lên theo thời gian. Đây là phép xã giao. Hắn ta hẳn là phải tôn trọng đại sư. Chiếc xe đẩy còn chưa đi được bao xa. Bỗng nhiên, một tiếng hoảng loạn vang lên trong không khí. Có người kêu, Sơn Miêu vừa mới ra khỏi phố miếu đã bị xe tải đờ. Ớ, em mờ chết. Vô cùng thảm, óc bê, á, n tức tuế khắp nơi. Khâu Hào dập tắt điếu xì gà, nheo mắt nhìn về phía trước, mười mấy xã hội đen đẩy xe, cô gái đi ở giữa, dáng người thanh mảnh, khí chất phi phàm, toát lên vẻ uy nghiêm bẩm sinh, cô không hề quay đầu lại, như thể tin tức này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Khâu Hào nở nụ cười thoải mái, thật may mắn khi hắn quyết định kết thân với cô. Tằng Phương Tâm cũng biết tin về cái C, H, E, T thảm khốc của Sơn Miêu. Cô ta nắm chặt máy ảnh, nhớ lại những lời Sở Nguyệt Nịnh vừa nói. Cả người run rẩy, liên tục lắc đầu. Không thể nào chuẩn như vậy được. Tại Sở Cảnh sát Cửu Long, những cảnh sát mặc quân phục ra vào tấp nập, cũng có người mặc thường phục đi vào. Hai nhóm người tụ tập sau khi tan ca, giờ tan tầm cao điểm, thì bác nhân xách túi cơm hộp, chen qua dòng người, cắn bánh mì bước vào văn phòng tổ D, vừa mở cửa. Liền bị một trận bụi bay vào mặt, thì bác nhân giơ tay vẫy vẫy, nhìn quanh văn phòng, thấy tất cả các ngăn kéo đều bị mở tung. Ôi, chuyện gì vậy? Tổ D bị trộm đột nhập hay sao? Sao lại lộn xộn thế này? Các thành viên tổ D đang vội vàng lục tung đồ đạc. Cam Nhất Tổ nhận lấy hồ sơ do chú Trung đưa qua, dùng rẻ lau sạch bụi trên túi da trâu, rồi lại sắp xếp lại các hồ sơ trên bàn, miệng lẩm bẩm: hồ sơ này là năm 1978. Hồ sơ này là năm 1986, cách chương.